người đem trộm cướp thi thể trở thành một loại niềm vui thú đúng hay không? Nhưng người chỉ thích tuổi trẻ mới mẻ nữ thi, cho nên đợi đến thi thể bắt đầu hư thối bốc mùi, người liền phải nghĩ biện pháp xử lý. 2 năm trước ăn cắp cỗ kia nữ thi cuối cùng bị ngươi chôn ở nhà mình trong hậu viện. Nhưng là gần nhất trộm được thi thể ngươi nhưng không có làm như vậy. Ngươi lòng dạ khó lường đem thi thể tách rời trộn lẫn tiến thịt heo bên trong bán đi. Chỉ sợ không chỉ là vì hủy thi diệt tích, càng là vì trả thù xã hội này. Đổng Văn Ngữ uể oải gục đầu xuống, không lời nào để nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?